Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thu phục. Băng, một cái nồi đất lớn nhỏ giống như nắm đấm nện trên nham thạch. Để cái kia một phiến nham thạch hiện ra mạng nhện giống nhau dạn nứt. Rất khó tưởng tượng như thế một quyền nện trên người thân thể con người sẽ đáng sợ cỡ nào. Hỏa Kỳ Lân một cái lại lư đà cồn, tránh thoát một quyền kia, tứ chi chạm đất, cũng không dừng lại lưu, quay người liền hướng trên vách đá đụng, sôi trào liệt diễm để nó cắt chém nham thạch giống như là lửa nóng đao cắt nhập mỡ bò. Dễ như trở bàn tay liền cắt vào đi vào, mà đạo nhân ảnh kia theo sát phía sau, quanh thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Nguyên bản bị hòa tan cửa hang nháy mắt lại đóng băng, trở thành kiên cố nham thạch. Lăng Vân Quật vốn là rắc rối phức tạp lộ tuyến, càng phát để người vò đầu. Ăn ta một cái hàng lân thập bát trưởng. Trong tiếng giống giận dữ, một đầu xích hồng sắc kỳ lân từ đường huyền minh trong bàn tay bay ra, một đường mang theo vô số thiêu đốt liệt diễm, đem con kia chạy hỏa kỳ lân đánh bay. Đường huyền minh thần thanh khí sảng, đầu kia hỏa kỳ lân lại một bộ ỉu xìu bẹp, toàn bộ thú đều bị rút khô bộ dáng, mắt quầng thâm dày đặc, bờ môi khô nứt, một bộ bị thư kỳ lân ép khô bộ dáng. Đường huyền minh không quan tâm, vung lên nắm đấm chính là hành hung một trận. Những ngày này, hắn điện quang thần hành bộ nắm giữ tốc độ cực nhanh. Luận tốc độ, cho dù là đầu này hỏa kỳ lân cũng so ra kém hắn. Tăng thêm âm dương chân kinh hồi phục nội lực, tốc độ thiên hạ vô song. Hắn cái này bên cạnh nội lực còn không dùng hết, bên kia liền đã khôi phục xong. Liên tục truy hỏa kỳ lân 3 ngày 3 đêm đều không cần nghỉ ngơi. Đáng thương đầu này tại Lăng Vân Quật xưng vương xưng bá hỏa kỳ lân. Những ngày này là qua thê thảm nhất. Dĩ vãng ăn ngủ, ngủ rồi ăn an nhàn sinh hoạt không còn có. Ngược lại muốn mỗi ngày bị người đuổi theo chặt. Nếu là nó thật là người, quả thực liền chửi ầm lên. Đường huyền minh một cước đạp ở kỳ lân trên đầu. Đem con kia nhìn qua có chút to béo kỳ lân bước vào nham thạch bên trong. Đầu này hỏa kỳ lân buồn bã ỉu xìu. Bên ngoài thân nguyên bản một mực thiêu đốt lên liệt diễm cũng không có. Mỗi lần cùng đường huyền minh đại chiến, nó tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong thời điểm đều sẽ bị đường huyền minh yên lặng thôn phệ, dùng để cường hóa bản thể bên trong hai đạo long văn. Hiện tại cái kia hai đầu thần long đầu lâu càng thiên hướng về kỳ lân. Đồng thời thân thể càng thêm thon dài, cùng nguyên bản bộ dáng có khác biệt rất lớn, càng thêm uy nghiêm nặng nề, càng thêm để người không dám nhìn thẳng. Mặc dù không có trở lại chủ thế giới, nhưng đường huyền minh biết, bản thể hắn lực lượng không hề nghi ngờ, đã lần nữa tại đề thăng. Nồi đất lớn nắm đấm lại một lần nữa vung lên, muốn hung hăng đánh bên trên đầu này kỳ lân dừng lại. Ngao ô, to lớn hỏa kỳ lân phát ra một tiếng rên rỉ, không nữa kịch liệt giãy giụa, ngược lại quỳ rạp trên đất, giống như là một cái dã thú bị thương. Dùng nó to lớn con mắt nhìn xem đường huyền minh, một đôi mắt như nước trong veo, không hiểu đường huyền minh. Cảm thấy loại này hỏa kỳ lân có chút manh, nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này từ trong đầu vung đi. Trước đó hắn cùng đầu này hỏa kỳ lân đại chiến thời điểm cũng không có cảm thấy cái này chu kỳ lân có cái gì manh, ngược lại mỗi một lần đều muốn đem tinh thần kéo căng. Sợ đầu này kỳ lân đỉnh đầu sừng sẽ đem hắn đâm xuyên. Bán ngươi đại gia manh, hắn một quyền nện tại hỏa kỳ lân trên đầu. Để đầu kia hỏa kỳ lân phát ra trầm thấp nghẹt ngào, một đôi mắt to nước mắt rưng rưng. Ngoài ý liệu, thế mà không có giống thường ngày như vậy kịch liệt phản kháng. Thậm chí nhìn thấy đường huyền minh nhấc chân muốn đề thời điểm, đầu này thoáng có chút chật vật, nhưng y nguyên uy vũ hùng tráng hỏa kỳ lân làm ra một cái để đường huyền minh kinh ngạc động tác. Nó thế mà trở mình tử, đem cái bụng lộ tại Đường Huyền Minh trước mặt. Muốn lúc trước Đường Huyền Minh tuyệt đối không biết động tác này là có ý gì. Nhưng tại đại hoang bên trong sinh tồn thật lâu, thường xuyên cùng đám thợ săn cùng một chỗ đi săn, hắn biết rõ manh thú đối với ngươi lộ ra cái bụng là có ý gì. Cái bụng là bất luận cái gì một đầu mãnh thú nhất là nhu nhược địa phương, là bọn hắn yếu ớt nhất một chút. Một khi bọn hắn đem cái bụng lộ cho ngươi xem, liền cho thấy bọn hắn đối với ngươi đã thần phục. Ngươi nhận thua. Hỏa Kỳ Lân mê mang nhìn xem Đường Huyền Minh, không hiểu Đường Huyền Minh là có ý gì, mà chờ Đường Huyền Minh huy vũ một chút nắm đấm. Đầu này bán manh thần thú liên tục không ngừng đem đầu phục trên đất, một cử động cũng không dám. Đường Huyền Minh vò đầu, không nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy. Hắn chỉ muốn cùng đầu này Hỏa Kỳ Lân luyện quyền. Hỏa Kỳ Yên y nguyên dùng hắn cặp kia ngập nước mắt to nhìn xem Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh giơ lên nắm đấm cuối cùng không có đập xuống. Thở dài một cái nói, được rồi được rồi, khoảng thời gian này tìm ngươi luyện quyền cũng luyện được không sai biệt lắm. Đứng lên đi, chỉ biết bán manh khờ hàng. Hắn một cước điểm tại Hỏa Kỳ Lân phần eo, dùng chính là xảo kinh, trực tiếp để Hỏa Kỳ Lân đằng bay lên, trực tiếp nguyên địa lật ra từng cái, cải thành tứ chi chạm đất. Ngược lại là hắn đột nhiên động tác để đầu này Hỏa Kỳ Lân nhịn không được run rẩy. Cũng may nó đã thần phục với Đường Huyền Minh, ngược lại không có quá nhiều động tác. Phát hiện đã đứng lên thời điểm, hắn còn hưng phấn run run người. Quang Đường Huyền Minh một mặt nham tương. Cũng may Đường Huyền Minh bản thân hộ thể cương khí tùy thời tùy chỗ tự hành vận chuyển. Nham tương ở trước mặt hắn tự động rơi xuống, giống như là như nước chảy vào đại địa. Có thể cưỡi Hỏa Kỳ Lân thật đúng là đại lão a. Cái này tùy tiện giết vung cái kiều đều có thể đủ đem nhị lưu cao thủ đốt thành cặn bã. Hỏa Kỳ Lân thân mật dùng hắn to lớn đầu cọ sát Đường Huyền Minh ngực. Đương nhiên, nó chỉ có thể cọ đến cương khí. Tại loại này trung võ thế giới, bằng vào nhục thân có thể thừa nhận được Hỏa Kỳ Lân liệt diễm người có thể không có mấy cái. Có lẽ đế thích thiên lão quái vật kia được cho một cái. Những người khác Đường Huyền Minh cũng không tìm được. Hắn chính mình hiện tại cũng làm không được trực tiếp dùng nhục thân tiếp nhận Hỏa Kỳ Lân liệt diễm. Ngoan chút, Đường Huyền Minh một bàn tay đặt tại Hỏa Kỳ Lân trên vai. Mượn lực một chút liền đã nhảy tới Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Ngồi ở phía trên, Hỏa Kỳ Lân lắc lắc thân thể, cũng không có phản kháng, biểu hiện rất thuận theo. Cái này khiến Đường Huyền Minh rất hài lòng. Hắn vốn là không có tính toán trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân huyết mạch thôn phệ. Chụp chụp Hỏa Kỳ Lân đầu lâu to lớn, hướng Lăng Vân quật hang động chỗ sâu nhất chỉ. Đầu này đã thông nhân tính thần thú thuận theo điều cái đầu. Quanh thân săn diễm đánh một chút thiêu đốt, không quan tâm, trực tiếp theo gần nhất lộ tuyến, hướng phía nham thạch tiến lên, một đường gặp núi khai sơn, gặp sông dòng sông tan băng, án lấy Đường Huyền Minh chỉ điểm, tại Lăng Vân quật bên trong bão táp tiến mạnh, nếu không phải Đường Huyền Minh bản thân công phu là tuyệt đỉnh. Không có yên ngựa trên người Hỏa Kỳ Lân, tuyệt đối phải bị sóc bay. Hiện tại mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mượn tổ nội lực, còn có thể đính vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Đường Huyền Minh muốn đi chính là Lăng Vân quật chỗ sâu nhất. Từ khi hắn đi vào Lăng Vân quật thời điểm, hắn liền cảm giác được, tại phiến đại địa này chỗ sâu, ẩn giấu đi một đầu cường đại long mạch. Cái kia đầu long mạch mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp dẫn hắn. Chỉ là thời điểm đó hắn lực lượng không đủ cường đại, ngay cả Hỏa Kỳ Lân đều đánh không lại, cũng không có cơ sẽ trực tiếp tìm long mạch. Hiện tại, hắn lực lượng đủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN